LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, Tống Cát Cát mộng bức. Đồng thời cổ võ giả tu luyện cũng là vô cùng gian khổ. Gần như đề thăng một cái cảnh giới đều muốn trả giá to lớn nỗ lực. Càng trở về sau muốn đề thăng một cái cảnh giới lại càng khó. Xa xa vượt quá mọi người tưởng tượng. Cũng tỉ như nói cổ võ giả mới lúc tu luyện, có nhất định thiên phú, liền thành công tiến nhập cánh cửa, có tiên thiên cảnh giới giai đoạn trước tu vi. Rất nhiều người chỉ sợ cả đời cũng không thể đột phá tiên thiên cảnh giới. Có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh hậu kỳ đã rất tốt. Nhưng mà Tô Minh vẻn vẹn một lát sau mà thôi. Vậy mà liền trực tiếp trở thành tiên thiên cảnh hậu kỳ cổ võ giả. Như thế khoa trương tốc độ tu luyện. Tuyệt đối là nghe rợn cả người. Nếu như bị những cái kia cổ võ giả cho nghe đến, e rằng bọn họ cũng có thể trực tiếp hù chết. Vậy ta như thế nào trực tiếp tiên thiên cảnh hậu kỳ? Tô Minh nghe cổ vương giới thiệu, cũng đại khái đã minh bạch cổ võ giả cảnh giới phân chia. Cho nên Tô Minh cá nhân so sánh kỳ quái tại sao mình cảnh giới thoáng cái đề thăng nhanh như vậy. Căn bản cũng không có tự nghiệm thấy đến giai đoạn trước cùng trung kỳ là cảm giác gì. Vậy mà trực tiếp đến tiên thiên cảnh hậu kỳ. Ta cũng không rõ lắm. Đoán chừng là ngươi hấp thu lão đầu kia nguyên khí. Hơn nữa toàn bộ đều cho hấp thu. Cho nên trực tiếp bay vọt đến tiên thiên cảnh hậu kỳ a, cổ vương suy đoán nói. Khô gầy lão đầu sắc mặt được kêu là một cái khó coi nha. Bởi vì hắn bản thân cứ tiên thiên cảnh hậu kỳ cổ võ giả. Tu luyện gần như cả đời mới đạt tới cảnh giới này. Kết quả Tô Minh bất quá hơn 10 phút mà thôi. Liền hoàn toàn hấp thu công lực của hắn. Trở thành tiên thiên cảnh hậu kỳ cường giả. Điều này làm cho khô gầy lão đầu nội tâm có cảm giác thổ huyết xúc động. Tô Minh lúc này tâm tình vẫn là rất không tệ. Hôm nay chẳng những may mắn địa đại nạn không chết, mà còn thành công cổ võ giả. Vì vậy Tô Minh mở miệng hỏi. Cổ vương, ngươi là cảnh giới gì cổ võ giả? Lần trước cổ vương vì cứu hắn cùng khô gầy lão đầu giao thủ thời điểm, liền đã biết cổ vương kỳ thật cũng là cổ võ giả. Khục khục, vừa nhắc tới cái này, cổ vương lập tức liền vô cùng lúng túng ho khan hai tiếng. Lập tức mặt già đỏ lên mở miệng nói. Cái này nói đến liền so sánh hổ thẹn. Ta tu luyện lâu như vậy, cũng chỉ là tiên thiên cảnh trung kỳ mà thôi. Này, Tô Minh trong lúc nhất thời nói không ra bảo. Không nghĩ tới cổ vương mới tiên thiên cảnh trung kỳ tu vi. Bất quá tỉ mỉ ngẫm lại cũng cảm giác không phải là như vậy kỳ quái. Bởi vì lần trước cổ vương cũng đã nói, hắn không phải là khô gầy lão đầu đối thủ. Lần trước bước lui khô gầy lão đầu, chính là bởi vì cổ vương trong tay sâu độc rất nhiều. Nhiều khi cảnh giới cùng sức chiến đấu kỳ thật cũng không là một chuyện. Chủ nhân, lão gia hỏa này nên xử lý như thế nào? Lập tức cổ vương sắc mặt bất thiện địa chỉ vào một bên khô gầy lão đầu mở miệng nói. Khô gầy lão đầu thời điểm này sắc mặt đột biến. Tâm tình kích động nói với cổ vương. Ngươi vừa rồi rõ ràng nói cho công pháp sẽ tha ta tánh mạng. Ha ha, cổ vương phát ra một hồi tiếng cười quái dị. Lập tức trực tiếp mở miệng nói. Ta vừa rồi mặc dù nói muốn thả qua ngươi. Bất quá ta cũng không nói hắn sẽ bỏ qua ngươi. Vô sỉ, khô gầy lão đầu chửi ầm lên một tiếng. Rất rõ ràng bị cổ vương cho sáo lộ. Đừng nhìn cổ vương thời điểm này đối với Tô Minh nói gì nghe nấy. Kỳ thật lão già này cũng không phải người tốt lành gì. Trước kia làm chuyện xấu nhiều đi. Nhưng khô gầy lão đầu thời điểm này cũng không có biện pháp. Lúc này hắn đã một chút năng lực phản kháng cũng không còn. Hoàn toàn cứ chiếm trên bảng thịt cá. Mặc người chém giết, có thể nói thời điểm này hắn sống hay chết hoàn toàn liền nhìn Tô Minh một câu nói. Ở đây mấy người này, hiện tại tùy tiện cái nào cũng có thể trực tiếp đem này khô gầy lão đầu cho giết chết. Tia không tốn sức chút nào. Tô Minh cũng tỉ mỉ địa suy nghĩ một chút. Lão nhân này lúc trước đích thực là một cái thiên đại tai họa ngầm. Cũng là Tô Minh gặp được qua tối đối thủ cường đại. Bất quá bây giờ hai bên vị trí đã điên đảo rồi. Bất quá Tô Minh hiện tại cũng không có giết chết lão nhân này tâm tư. Rốt cuộc chính là một cái bình thường lão đầu. Cho dù bắt hắn cho để cho chạy đối với Tô Minh cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Cho dù để cho hắn một lần nữa tu luyện, muốn thoáng cái đem nguyên khí lại cho tu luyện trở về. Cũng không biết muốn bao lâu thời gian đâu. Vì vậy Tô Minh liền nói thẳng. Được rồi, thả hắn đi a. Khô gầy lão đầu nghe xong lời này rõ ràng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tô Minh sẽ bỏ qua hắn. Vì vậy lập tức xoay người rời đi. Dường như sợ Tô Minh lập tức sẽ đổi ý đồng dạng. Nghe xong Tô Minh đều trực tiếp mở miệng. Những người khác cũng liền không có lại ngăn trở. Tùy ý khô gầy lão đầu đi ra ngoài. Đường đường cổ võ giả biến thành một kẻ người bình thường. Đoán chừng hôm nay, khô gầy lão đầu dù cho còn sống, cuộc sống sau này cũng không tốt lắm qua. Bởi vì trong đó chênh lệch quá lớn. Sau đó Tô Minh dùng nhũ mẫu kỹ năng cho Trình Nhược Phong còn có Hồ Tử theo thứ tự chữa thương. Để cho hai người thương thế khôi phục không sai biệt lắm. Liền cùng cổ vương một chỗ rời đi. Hồ Tử không kiến thức qua Tô Minh thần kỳ y thuật. Còn tưởng rằng đây cũng là cổ võ giả lực lượng đâu. Hôm nay phát sinh đây hết thảy quả thực đánh sâu vào Hồ Tử thế giới quan. Phong ca, chúng ta lão bản đến cùng là nhân vật nào? Cổ võ giả lại là chuyện gì xảy ra? Hồ Tử mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đối với Trình Nhược Phong hỏi. Chờ mong Trình Nhược Phong có thể cho hắn một cái rất tốt ý kiến. Kết quả Trình Nhược Phong trực tiếp trừng Hồ Tử một chút. Sau đó mở miệng nói. Đừng hỏi nhiều như vậy. Người nhớ kỹ cho ta. Chuyện đã xảy ra hôm nay. Sau khi ra ngoài một chữ đều đừng ra bên ngoài vừa nói. Kỳ thật Trình Nhược Phong về cổ võ giả. Những hắn này cũng không thể nào rõ ràng. Rõ ràng Tô Minh hôm nay lấy được thiên đại cơ duyên. Bất quá loại sự tình này ra ngoài đó là khẳng định không thể nói. Hồ Tử vừa nhìn Trình Nhược Phong biểu tình nghiêm túc như vậy. Lập tức minh bạch chuyện nghiêm trọng tính. Mãnh liệt gật đầu nói. Vâng, Phong ca, đem cái này trong văn phòng thu thập một chút. Trình Nhược Phong lại phân phó một câu. Đã trở thành cổ võ giả Tô Minh trở lại trong nhà. Biết được nhiệm vụ đã hoàn thành. Lấy được 50 điểm tích lũy ban thưởng. Trước mắt Tô Minh góp nhặt 70 cái điểm tích lũy. Tô Minh này lúc sau đã trong lòng ý định, lúc nào Trình Nhược Phong có thể lại xuất hiện cái nguy hiểm tánh mạng các loại. Sau đó hệ thống nhất định sẽ cho mình tuyên bố nhiệm vụ. Mà khô gầy lão đầu bên kia trở lại Tống gia, Tống Cát Cát đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Thấy được khô gầy lão đầu lập tức cười hỏi, Chu trưởng lão, có phải hay không đã thành công đắc thủ đem ra hỏa kia cho giết chết? Tống Cát Cát vốn định đập cái mã thí tâng bốc, kết quả lại một lần tử vỗ vào móng ngựa tử. Khô gầy lão đầu phảng phất bị Tống Cát Cát cho đánh một cái tát. Sắc mặt vô cùng khó coi. Không có thành công, ta hiện tại bị thương. Mau để cho ta trở về nghỉ ngơi. Bất luận kẻ nào đều đừng tới đây quấy rầy ta. Khô gầy lão đầu lập tức trầm giọng nói. Sau khi nói xong khô gầy lão đầu liền trực tiếp hướng Tống gia chính mình trong lầu các đi tới. Trên đường đi không ai dám nói chuyện. Mà Tống Cát Cát có chút mộng bức. Trong lòng tự nhủ này đặc biệt rốt cuộc là tình huống như thế nào. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.